quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9. Chương 9 cùng đầu đầu có cái hẹn hò bắt trùng bốn phía đen nhánh một mảnh. Tử Vọng ngừng thở, cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Ra tới a, ta mang ngươi đi a. Dịu dàng thanh âm vẫn luôn ý đồ dụ hoặc Tử Vọng. Bất quá may mắn chính là, ở hắn nhảy vào tủ đông lúc sau, nữ quỷ cuối cùng là vào không được. Xuyên thấu qua tủ đông cái nắp hẹp hòi khe hở, Tử Vọng nhìn đến nữ quỷ đã rời đi, mà nguyên bản càng thấu càng gần đồ tể tiếng bước chân. Cũng ở Tử Vọng tàng hào lúc sau, bởi vì không có tìm được người mà càng lúc càng xa. Được cứu trợ, Tử Vọng trường ra một hơi, trên trán mồ hôi lạnh nghẹn hồi lâu. Lần này tất cả đều phát ra rồi, ngay cả chân đều là mềm ni, hắn theo bản năng muốn lấy tay áo sát một phen. Nhưng thuộc hạ quỷ dị xúc cảm lại làm hắn vừa mới buông tâm lại lần thứ hai huyền lên. Đây là cái gì? Tử Vọng cảm giác hắn bàn tay phía dưới giống như có thứ gì ở động. Mềm mại, phảng phất là cái gì thượng đẳng tơ lụa, hoặc là nói, nữ nhân da thịt, không thể xem. Xã trưởng phản ứng đầu tiên là cái này, nhưng mà càng sợ hãi, liền càng khó lấy khống chế, liền ở hắn vô pháp tự khống chế đem cúi đầu đi nháy mắt. Từng hàng phiếm quỷ dị quang mang đôi mắt liền như vậy chuẩn xác không có lầm nhắm ngay hắn. Tiếp theo đến xương lạnh lẽo cơ hồ nháy mắt liền quấn quanh đi lên. Này nơi nào là cái gì tủ đông, rõ ràng là cái đại hình quan tài. Đến nỗi quan tài phía dưới bãi, đúng là đông lạnh đến ngạnh băng băng đầu người. Mà hiện tại, những người này đầu chính sôi nổi trừng lớn chỉ có đồng tử đôi mắt nhìn hắn. Đồng thời cùng nhau không có hảo ý nứt ra rồi miệng. Ngươi là tưởng bị nữ quỷ bắt đi, vẫn là tưởng bị đồ tể ăn luôn, hoặc là nói vĩnh viễn lưu lại bồi chúng ta đâu. Ngoà kép, âm trầm trầm quỷ khí tất cả đều là trần trụi không có hảo ý. Mà những cái đó mang theo tơ máu răng nhọn, cũng chuẩn xác cắn thượng thân thể hắn, kịch liệt đau đớn làm Tử Vọng cả người đều hỏng mất. Lần này, hắn liền kêu cũng chưa kêu ra tới, trực tiếp té xỉu ở trong quan tài. Ai xảy ra chuyện nhi? Bên ngoài ruột cửu âm cơ hồ ở Tử Vọng té xỉu nháy mắt liền lập tức cảm ứng được. Vội vàng đối với canh giữ ở cửa lão đại nói, đi vào tiếp người, cái thứ nhất té xỉu hiện tại ở trong quan tài, là ai a? Điên rồi sao liền quan tài đều dám đi, lão đại tò mò hỏi một câu. Kia còn dùng nói, ruột cửu âm gợi lên môi lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Chính là cái kia phản thần quái xã trưởng a. Cái gì, tuyệt không có khả năng này. Lão đại còn không có đáp lời. Canh giữ ở nhà ma bên ngoài chờ tiếp theo bát tiến vào tham quan phản thần quái xã thành viên liền. Lập tức phản bác xuất khẩu, ở bọn họ trong lòng, Tử Vọng là tiêu chuẩn thuyết vô thần giả. Bất luận cái gì không hợp lý quỷ thần truyền thuyết đều có thể ở hắn trong tay giải quyết dễ dàng. Người như vậy sao có thể sẽ bị một tòa gạt người nhà ma làm sợ. Nhất định là ruột cửu âm từ giữa thiết kế, hại Tử Vọng bị thương. Mẹ nó, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi có phải hay không uy hiếp hoặc là vũ lực bách hiệp chúng ta xã trưởng? Có tính tình táo bạo trực tiếp vọt tới quầy chất vấn ruột cửu âm ni, vậy ngươi đi vào xem một cái chẳng phải sẽ biết sao? Ruột cửu âm lười đi để ý bọn họ, thuận tay từ trên mặt đất phớt lên không biết khi nào từ nhà ma chạy ra lục lạc. Nhéo một phen bụ bẫm gò má, đem người dọa thành như vậy. Ra tới còn không phải ta liệu lý, hắc hắc hắc. Chín âm lục lạc nhưng lợi hại, ta đem hắn dọa khóc, ngẩng đầu lên, lục lạc dùng ý niệm không tiếng động cùng ruột cửu âm giao lưu. Một đôi lưu ly mắt linh động, cánh tay vỗ tiểu bộ ngực bộ dáng phẳng phất cũng không phải cái bình thường búp bê vải. Mà là đồng thoại mới có thể xuất hiện ngón cái oa oa. A, hảo đáng yêu. Phía trước ba cái sinh viên mời đến bạn cùng trường ở nhà ma cửa xếp hàng mua phiếu. Có đường quá người cũng tò mò thấu thú, tưởng đi theo nhìn xem monster vừa lúc trong đó có nữ hài. thấy Duật Cửu Âm trêu đùa Lục Lạc một màn này, liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán một câu, thậm chí còn tiến đến trước quầy muốn gần gũi nhìn xem monster, nhưng Lục Lạc có chút nhát gan. Gặp người lại đây phản ứng đầu tiên thế nhưng là trương đại miệng mắng nhân ra một chút. Bồn máu mồm to, hàm răng bén nhọn, phi thường hung thả đáng sợ. Nữ hài tức khắc liền cứng lại rồi. Không khí trở nên trầm mặc xuống dưới. Nhưng bất quá 3 giây, liền phát ra ra lớn hơn nữa kinh ngạc cảm thán thanh. Mà đồng dạng ở quầy biên những người khác, đang xem thấy một màn này lúc sau, cũng nhịn không được đi theo cười. Oa, tính tình thật lớn, tạc mau, đây là sinh khí sao? Hảo đáng yêu, muốn ôm thân thân, cho nên các ngươi rốt cuộc đối đáng yêu định nghĩa rốt cuộc có cái gì hiểu lầm. Thật là càng ngày càng không hiểu người thành phố thẩm mỹ quan. Lão đại tang thương thở dài, mở ra an toàn thông đạo đại môn, dựa theo Duật Cửu Âm chỉ thị đi vào cứu người. Bị xem thường a tương đương, Duật Cửu Âm sủng ái xoa xoa Lục Lạc đầu. Lục Lạc còn lại là không thế nào không biết xấu hổ hướng Duật Cửu Âm trong lòng ngực né tránh. Một hồi dọa khóc bọn họ. Ta là lệ quỷ tới QAQ, hào hào hào. Là lệ quỷ, nhìn tiểu nha đầu buồn bực đem đầu chôn ở chính mình trong lòng bàn tay. Duật Cửu Âm trên mặt tươi cười trở nên tái sinh động vài phần. Đúng lúc này, dọa vựng ở trong quan tài tử vọng cũng bị khiêng ra tới. Mọi người vừa thấy, hảo gia hòa, bị dọa đến đều nước miếng tử, bên miệng trên vạt áo ướt rầm rề một mảnh, thập phần ghê tởm ni mà kia tử vọng bị ánh mặt trời một phơi. Độ ấm đi lên, cũng đi theo dần dần chuyển tình, nhưng dại ra ánh mắt cùng run bần bật thân thể tất cả đều rõ ràng cho thấy ra hắn như cũ ở vào cực độ hoảng sợ bên trong, cho nên, này nhà ma lại là như vậy lợi hại sao? Mọi người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nguyên bản muốn đi vào tâm cũng đi theo lui bước không ít. Đưa đi phụ cận bệnh viện đi, Duật Cửu Âm không ngẩng đầu, thái độ vẫn như cũ như vậy lãnh đạm, phân phó lão đại đem người đưa đi, tiếp theo đối những cái đó tâm sinh lưu ý những người khác hạ một cái phi thường có dụ hoặc tính móc. Nếu có thể ở bên trong đãi mãn 10 phút, vé vào cửa tiền lui một nửa, nếu 10 phút trong vòng có thể từ nhà ma đi ra, vé vào cửa 20 lần trả lại, 20 lần. Nhà ma 50 đồng tiền một trương phiếu, kia 20 lần chính là 1.000, lần này tới không ít đều là bình thường sinh viên, 1.000 đồng tiền đã cũng đủ bọn họ một tháng đốn đốn ở nhà ăn nhỏ ăn hương vị càng tốt chút tiểu. Sao? Huống chi, kia tử vọng rõ ràng là thể hiện kiên trì không ấn cầu cứu linh mới có thể bị dọa ngất xỉu đi. Liền tính thật sự không được, bọn họ chỉ cần trước tiên rung chuông yêu cầu ra tới liền hào. 50 đồng tiền cũng không quý, vạn nhất có thể sớm quan thành công đâu. Ta đi, ta cũng đi, người đều có may mắn tâm lý. Nguyên bản nặng nề không khí tức khắc lại trở nên náo nhiệt lên. Duật Cửu Âm di động chấn động một chút, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt trên thế nhưng biểu hiện cứu lại nhà ma nhiệm vụ tiến độ. Đệ nhất giai đoạn 0.5%, 0.5% là ý gì? Duật Cửu Âm cân nhắc một chút, sau đó liền đại khái minh bạch nhiệm vụ này bình phán tiêu chuẩn. Đại khái ý tứ, chính là chỉ tham quan lượng người, dựa theo 6 cá nhân 0.5% suy tính. Hắn chỉ cần tiếp đãi đầy 1.200 người là có thể hoàn thành nhiệm vụ đệ nhất giai đoạn. Như vậy tính lên, tựa hồ cũng không phải rất khó. Duật Cửu Âm ở trong lòng tính toán, nghĩ chính mình tâm tư. Nhưng mà lúc này bên kia bị đưa đi bệnh viện tử vọng. Lại ở trên đường hoàn toàn đã tỉnh, nhưng cùng mọi người não bổ bất đồng. Hắn ở tỉnh lại lúc sau đã không có khóc, cũng không có nháo. Ngược lại cổ quái trầm mặc xuống dưới, như là ở tự hỏi cái gì phi thường trầm trọng đại sự. Người này không phải là dọa ngu đi. Lão đại cùng một cái khác phản thần quái xã viên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều cảm thấy này xã trưởng quá quỷ dị, nhưng bất quá một hồi, hắn tựa như đột nhiên tỉnh táo lại giống nhau. Hỏi sinh viên một vấn đề, toàn bộ trong xe tức khắc tràn ngập khởi một tầng nói không nên lời lạnh lẽo. Các ngươi cửa hàng trưởng trong tay Oa Oa chính là sống đúng không? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Búp bê vải như thế nào sẽ là sống, lão đại bị hoảng sợ. Nhịn không được nuốt nước miếng. Ngươi đều nói là cơ quan, không phải còn phá giải tới sao? Hiện tại lại ở nói bậy viết cái gì? Chính là A xã trưởng, ngươi hay là hạ dạ ảo giác đi. Kia xã viên cũng đi theo đánh cái ha ha. Chính là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đậu má qua thấm người. Bọn họ lúc này muốn đi chính là bệnh viện. Tử vọng thanh tỉnh lúc sau còn luôn là nói này đó dọa người nói. Thật là càng nghĩ càng cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Bất quá may mắn chính là, mặt sau tử vọng liền không có đang nói chuyện. Trải qua bệnh viện kiểm tra lúc sau, đại phu hắn cũng tỏ vẻ chỉ là nhất thời kinh hách quá độ. Hảo hảo nghỉ ngơi liền có thể, đơn giản cấp khai điểm an thần dược, liền đem người đưa trở về. Nhưng mà ở Lâm tách ra phía trước, tử vọng lại đột nhiên đối lão đại ồn ào một câu. Ta còn sẽ lại đến bái phỏng, tùy tiện. Bất quá lần sau không được liền ra tới, hoàn toàn không có nghe được tử vọng nói ý vị thâm trường. Lão đại còn tưởng rằng hắn chỉ là không chịu thua. Dứt khoát xua tay liền đi rồi, nhưng cái kia xã viên lại cảm thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Xã trưởng kia nhà ma thoạt nhìn thực quỷ dị, về sau đừng đi nữa, tử vọng lắc đầu. Đại bân ngươi nói, tỷ tỷ của ta năm đó rốt cuộc là chết như thế nào? Ta như thế nào biết, nghĩ đến cái kia nghe đồn, này xã viên là thật sự bị dọa nước tiểu. Đậu ngươi, mà tử vọng chỉ là cứng đờ cười. Mặt sau lộ trình, liền không ở nói chuyện, nhưng hắn trong lòng rồi lại cái ý tưởng vẫn luôn đang không ngừng nhắc nhở hắn. Có lẽ năm đó án tử, có thể đi tìm cái kia thanh niên xin giúp đỡ. Chẳng sợ thật là quỷ thần việc làm. 3 năm đi qua, hắn cũng tưởng cầu một cái cách nói. Hắn tỉ tỉ không thể bạch chết. Đúng lúc này. Nhà ma giật cửu âm đột nhiên bực bội đạp vừa trở về sinh viên một chân. Đau, sinh viên chính uống thủy đâu. Giật cửu âm này một chân đá hắn một cơ linh, người mang đến đại phiền toái. Giật cửu âm nhíu mày, tựa hồ ở suy tính chút cái gì. Tiếp theo nhịn không được lại đạp lão đại một chân. Lần sau loại này phiền toái nhân vật liền không cần đưa tới nhà ma tới. 50 đồng tiền vé vào cửa. Còn chưa đủ ta lăn lộn một lần đâu. Nói xong, hắn phất tay áo liền vào nhà, lưu lại bên ngoài ôm chân đơn chân nhảy nhót lão đại khóc chít không biết muốn nói gì hào. Chỉ cảm thấy chính mình ủy khuất hỏng rồi, căn bản không rõ nơi nào chiêu đến ruột cửu âm không cao hứng. Ai, là phiền toái liền tránh không khỏi, trở lại buồng trong, ruột cửu âm dần thu liễm táo bạo biểu tình. Tùy tay từ trong túi móc ra 2 cái tiền đồng ném vào trên bàn. Ngoài ý muốn thế nhưng là vây què, trạch thủy vây, hừ, trinh, đại nhân cát, không có lỗi gì, có ngôn không tin, tượng rằng, trạch vô thủy, vây, quân tử đến nỗi mệnh toại trí, trạch thượng vô thủy, bị nguy nghèo chi, vạn vật không sinh, tu đức tĩnh thủ, này quẻ đại hung, đến này quẻ già. Lâm vào khốn cảnh, mọi chuyện không như ý, nghi thủ vững chính đạo, chờ đợi thời cơ, này mẹ nó chờ đợi thời cơ, còn không phải là chờ chính mình sao? Ruột cửu âm này một quẻ là thế tử vọng tính, có loại kết quả này cũng đúng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy tay thu hồi tiền đồng, nhân quả đã có, kia dư lại cũng chỉ có thể chờ tử vọng câu tới cửa tới. Khả năng đủ bị nhốt đến mọi chuyện không như ý. Này rốt cuộc là cái dạng gì chuyện này? Ruột cửu âm khó hơn nhiều vài phần tò mò. Liền như vậy, vẫn luôn nét mực đến buổi tối 8 giờ rưỡi nhà ma buôn bán kết thúc. Ruột cửu âm rốt cuộc thấy được xách một đống lớn đồ vật tới cửa tìm hắn tử vọng. Bất quá hắn mang đến lại cũng không là cái gì thứ tốt. Mà một phong dính huyết thư tình cùng một chương quỷ dị phi thường cựu học viện ký túc xá bản đồ. Ruột cửu âm chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền chợt trở nên nghiêm túc lên, hắn nguyên bản cho rằng Tử Vọng chỉ là gặp một ít phiền toái. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là muốn mạng người Tử Cục. Tác giả có lời muốn nói, trong quan tài đầu đầu nhóm, tôn kính du khách Nga tương đương ngươi là muốn cái này kim sắc nữ quỷ. Vẫn là màu bạc diều, hoặc là chúng ta này đó làn da siêu tốt đầu đầu đâu. Du khách, thực xin lỗi, xấu cự, hết chương.